Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311. Chương 311. Chạy tới Kinh Lan Tông, Sơn Hà Điện, Tử Y Lâu là giúp Bồng Lai Tiên Tông, Kỳ Lâm Kiếm Phái, Tuyết Sơn Sáu Mạch chuyên môn làm đen sống. Công việc bẩn thỉu thế lực, mấy cái này trong tông môn võ giả từng tái trên người tội ác từng đống. Lôi ra đến toàn bộ chém giết sẽ không oan uổng bất kỳ người nào. Hi á võ giả rơi chúng võ giả đối với cái này ba đại tông môn sợ hãi thậm chí càng tại Kỳ Lâm Kiếm Phái, Tuyết Sơn Sáu Mạch, Bồng Lai Tiên Tông bên trên. Kỳ Lâm Kiếm Phái, Tuyết Sơn Sáu Mạch, Bồng Lai Tiên Tông cứ việc mỗi lần chỉ cần vừa ra tay liền đem gây nên kịch liệt dung chuyển tả hữu hy á võ đạo giới cách cục, nhưng một phương diện bọn hắn bị quân bộ chằm chằm đến gấp, thường thường không tốt hành động thiếu suy nghĩ. Một phương diện khác, võ giả tầm thường cách ba đại thánh địa cấp độ quá xa. Đối với Kinh Lan Tông, Sơn Hà Điện, Tử Y Lâu, Bách Lý Thanh Phong kiêng kỵ đã lâu. Sớm tại lần thứ nhất bị Kinh Lan Tông đánh lén lúc hắn liền muốn giết bên trên Kinh Lan Tông Sơn Môn, tránh bọn hắn cho Lôi Đình Tông mang đến nguy hiểm. Làm sao Kinh Lan Tông, Sơn Hà Điện, Tử Y Lâu tam đại thế lực có thể sinh tồn đến nay? Dựa vào chính là hành động bí ẩn, không có chỗ ở cố định. Trước mắt, Trương Thanh Sơn thế mà mang đến Kinh Lan Tông tin tức cho ta kỹ càng vị trí. Bách Lý Thanh Phong không chút do dự nói: Thanh Phong Tông Chủ, chuyện này có cần hay không cùng Trời Cao Tông Chủ thương lượng một chút? Trương Thanh Sơn có chút chần chờ nói: Không cần, ta tâm lý nắm chắc. Bách Lý Thanh Phong lưu loát vung tay lên: Một cái Kinh Lan Tông mà thôi, Kinh Lan Tông chỉ có Tông Chủ Cổ Sung Tiêu, Đại trưởng lão Triển Xích Long hai vị cấp 6 cường giả. Ngoài ra có lẽ còn có mười mấy 20 vị tông sư. Nhưng những tông sư này nhóm lúc trước tại Hy Nhĩ Chi Quang bị hắn giết một đợt. Vu Sơn dưới chân Lôi Đình Tông lập tông đại điển bên trên lại bị giết một đợt. Hiện tại Kinh Lan Tông bên trong có thể hay không góp đủ 5 cái tông sư cũng thành vấn đề. Coi như Kinh Lan Tông có ẩn tàng lực lượng, còn có cấp 6 cường giả tại, thuận tiện đem bọn hắn trong tông môn tổng số lượng lật bên trên một lần. Bách Lý Thanh Phong cảm thấy, đơn giản là thời gian bên trên sự tình, thân là Lôi Đình Tông phó tông chủ, hắn cũng là người có thân phận, mà lại, từng tràng đại chiến, lần lượt hiểm tử hoàn sinh, hắn hiện tại sớm đã xưa đâu bằng nay. Hắn đã có thể rõ ràng nhận rõ chính mình tại võ giả trong vòng phân lượng. Đừng nói 10 cái 8 cái tông sư, coi như 10 cái, 20 cái, võ trang đầy đủ hạ hắn cũng dám chính diện đối cứng. Đây chính là hắn Bách Lý Thanh Phong ngạo khí, chỉ cần địch nhân không ra danh xưng không phải người lục địa chân tiên. Tông sư cấp các ngươi cứ tới. Trương Thanh Sơn nhìn xem tràn đầy tự tin Bách Lý Thanh Phong, liên tưởng đến hắn tại Lôi Đình Tông lập tông đại điển bên trên bày ra vô địch vĩ lực, cũng là bị tự tin của hắn lây nhiễm. Lập tức hắn đem một tấm bản đồ đem ra, tại bàn trà giường trên mở: Tông chủ, ta nơi này có địa đồ, mời xem, Kinh Lan Tông hẳn là ngay ở chỗ này, ta đánh dấu ra, đồng thời đem phụ cận cao thủ đại khái vị trí đều đánh dấu một chút. Tốt, Bách Lý Thanh Phong nhìn xem tấm bản đồ này, mặt bên trên lộ ra vẻ vui mừng, nhìn lướt qua Trương Thanh Sơn chỉ Kinh Lan Tông vị trí. Hắn một tay lấy địa đồ cầm tới, có địa đồ càng tốt hơn, dạng này liền không cần lo lắng lạc đường. Tông chủ nếu là lo lắng không biết đường, ta tùy ngươi cùng đi thay ngươi dẫn đường. Không cần, địa đồ ta nhìn hiểu, ngươi vẫn là an tâm qua ngươi nhân sinh bình thường sống. Loại này chém chém giết giết sự tình cũng không cần tham dự. Bách Lý Thanh Phong nói, vung tay lên nói, đi thôi, chuyện kế tiếp ta đi xử lý. thật không cần cùng trời cao tông chủ thương nghị một chút. Trương Thanh Sơn lại lần nữa hỏi một tiếng, dù sao, Đặc Lạc Tư Thành thế nhưng là ba đại thánh địa đại bản doanh. Kỳ Lâm Kiếm Phái, Bồng Lai Tiên Tông, Tuyết Sơn Sáu Mạch đều tại lấy Đặc Lạc Tư Thành làm trung tâm phương viên 200 cây số bên trong. Mà Kinh Lan Tông tổng bộ cách Kỳ Lâm Kiếm Phái Sơn Môn chỉ có 40 cây số. Cách Lục Ngọc Biển Trúc Nam vào Sơn Khẩu càng là chỉ có 10 cây số. Ngươi muốn đối với ta có lòng tin, ngươi đã không tại võ giả vòng. Đối với sự tích của ta khả năng không biết rõ tình hình. Ta có thể nói cho ngươi, ta thủ đoạn mạnh nhất không phải chính diện chém giết, mà là thuật ám sát. Chúng ta Lôi Đình Tông tất cả cao tầng toàn bộ biết. Ta là một vị thích khách đại sư. Nếu ta kiên nhẫn ẩn nấp, một lòng ám sát, toàn bộ Hy Á võ đạo giới trừ lục địa chân tiên cấp cường giả. Không ai có thể tại dưới kiếm của ta may mắn thoát khỏi. Đại sư cấp thích khách, Trương Thanh Sơn khẽ giật mình, nghĩ không ra Bách Lý Thanh Phong thế mà còn có loại thủ đoạn này. Lôi Đình Tông cao tầng đều biết, tất nhiên bất giả, nếu như Bách Lý Thanh Phong chỉ là chui vào Kinh Lan Tông lại đem Kinh Lan Tông hạch tâm nhân viên. Chém giết, xác thực không có nguy hiểm gì, nghĩ đến nơi này. Hắn lập tức chắp tay nói, vậy ta ngay ở chỗ này trước giờ chúc tông chủ kỳ khai đắc thắng. Khải hoàn mà về, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, đợi đến Trương Thanh Sơn rời đi, lập tức lấy điện thoại di động ra, bấm quân bộ Diệp Phù Sinh sư trưởng điện thoại, lá sư trưởng, ta gió bão xé rách người ủy thác các ngươi duy sửa không biết hiện tại đã sửa xong sao. Sớm bên trên bọn hắn mới vừa cùng ta báo cáo qua. Đã không sai biệt lắm. Chỉ còn lại Xi Sơn chờ dấu vết chưa xử lý. Chậm nhất xế chiều ngày mai liền cho ngươi đưa quá khứ. Ta hiện tại liền vội vàng muốn dùng. Sơn không có phun ra không quan hệ. Có thể hay không làm phiền ngươi hiện đang giúp ta đem chiến giáp đưa tới. Hiện tại a, đúng, rất cấp bách. Diệp Phù Sinh đối với Bách Lý Thanh Phong yêu cầu ngược lại cũng không tiện cự tuyệt. Vậy thì tốt, ta vậy thì an bài cỗ xe đưa quá khứ. Làm phiền, Bách Lý Thanh Phong đồng ý. Cấp tốc ra cửa, nhìn lướt qua tầng 1 trong thư phòng. Chính cau mày xem sách, tính toán một ít công thức dư thải vi. Hỏi một tiếng, ngươi có bằng lái xe sao? Không có, không có a. Tốt nhất vẫn là khảo thi một cái. Bách Lý Thanh Phong nói quay người lấy điện thoại di động ra. Nghĩ gọi điện thoại cho Bách Lý Thiên Hành. Có thể đúng vào lúc này. Điện thoại di động của hắn vang lên. Tiếp thông điện thoại sau bên trong rất nhanh truyền đến sư y y thanh âm. Thanh Phong, ngươi có phát hiện hay không? Đàn hương đường phố bên này đang tu kiến một tòa thư viện. Nghe nói là toàn bộ Hạ Hải Châu lớn nhất một tòa thư viện. Cái này tin tức ta sớm thấy được. Bách Lý Thanh Phong có chút đắc ý nói. Mặt khác uốn nắn một chút. Không chỉ là Hạ Hải Châu lớn nhất thư viện. Vẫn là toàn bộ Hy Á nhất đại đồ thư quán. Dự tính sau khi xây xong kiến trúc diện tích siêu 130.000 mét vuông. Có được các loại xem phòng 36 cái. Đến lúc đó sẽ có vượt qua 50 triệu sách trong ngoài nước văn hiến nhập quán. Trong đó bao quát không ít quốc gia cấp 1 cấp 2 đồ cất giữ. Thanh Phong, ngươi thế mà quen thuộc như vậy. Đúng thế, xa không nói, Hạ Á cùng U Hà mấy cái thư viện tư liệu ta đều rõ ràng. Thậm chí liền xung quanh đại học thư viện ta đều tiến vào đi qua nhiều lần. Đợi đến cái này thư viện thành lập xong được. Ta muốn tìm tư liệu liền nhẹ nhõm nhiều, một chút thư tịch cũng không cần đến dùng tiền mua, tiết kiệm một số lớn chi tiêu. Làm sao, ngươi cũng quan tâm cái này? Đúng thế, ta cảm thấy thư viện loại kia hoàn cảnh rất tốt, muốn cái gì dạng thư tịch đều có thể tìm tới. Hơn nữa còn 10 phân yên tĩnh, không sai không sai, rốt cục phát hiện thư viện chỗ tốt rồi. Chờ cái này thư viện thành lập xong được, cùng đi xem sách. Tốt, đúng rồi, ngươi có thời gian à? Ta muốn đi một chuyến Đặc Lạc Tư Thành, có thể đưa ta đi một chuyến à? Đương nhiên, ta thế nhưng là cuộc sống của ngươi trợ lý đâu. Thanh Phong Tông chủ có việc cho gọi, tiểu nữ tử tuyệt đối ngay lập tức đuổi tới. Chờ ta 15 phút, không cần phải gấp gáp, lái xe chậm một chút, ta còn phải chờ lá sư trưởng, hắn sợ là muốn 1 giờ. Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng, minh bạch, 1 giờ, sư y y đáp lại. Bách Lý Thanh Phong cúp điện thoại, nhìn một chút vừa mới bị hắn từ danh bạ bên trong điều ra tới Bách Lý Thiên Hành điện thoại. Đã có tài xế, liền không cần đến lại phiền phức tiểu thúc. Làm nhị gia gia Bách Lý Trường không một cái duy nhất tại võ giả trong vòng lẫn vào nhi tử. Tiểu thúc hiện tại cũng là người bận rộn. Sư y y hiệu suất rất nhanh, nửa giờ đã lái xe đi tới rừng cây nhỏ bên ngoài. Lần này nàng cũng không có xuyên kiểu dáng các một váy liền áo, ngược lại là một thân tím màu hồng đồ thể thao, phối hợp một đôi tinh xảo tiểu bạch giày, lại thêm bên trên thoáng hóa thành đạm trang, nhìn qua tràn đầy ánh nắng sức sống. Thanh Phong, sư y y kêu một tiếng, tới, trước ngồi một chút, Diệp Phù Sinh còn chưa tới. Bách Lý Thanh Phong từ trên lầu truyền tới, được, sư y y lên tiếng, đồng thời nhìn thoáng qua trong thư phòng đang làm bài tập Dư Thải Vi. Vừa lúc, Dư Thải Vi cũng là đem ánh mắt hướng phòng khách phương hướng trông lại. Hai người bốn mắt tương đối, không khí tựa hồ cũng đọng lại 1 giây. Thải Vi muội muội, người tốt lắm, trong mấy ngày này học tập thế nào? Có chút khó, nhưng Thanh Phong sư phó dạy đồ vật, ta nhất định sẽ hào hào dụng tâm học. Dư Thải Vi mỉm cười nói, ngược lại là y y tỷ có một đoạn thời gian không có tới. Thanh Phong không có việc gì, ta tự nhiên không tốt quấy rầy hắn học tập. Sư y y nói, rất là thuần thục đi vào máy đun nước trước, từ bên trong lấy ra một cái thuộc về mình cái chén. Đồng thời cử đi nâng, muốn uống nước sao? Ta có, cảm ơn. Dư Thải Vi thận trọng một gật đầu, trong tủ lạnh có kem ly, y y tỷ muốn ta giúp ngươi đi lấy. Kem ly bên trong có đại lượng sữa bột, sữa trâu, đường ăn, bơ, mỡ hàm lượng rất cao. Ăn nhiều dễ dàng béo lên nha. Không sao, ta từ nhỏ ăn cái gì liền không mập. Không cần lo lắng vấn đề này. Y y tỷ là dễ béo thể chất sao? Vậy sau này ăn cái gì cần phải phá lệ cẩn thận a? Ta nghe bọn tỷ muội nói một câu. Tái đi che chăm xấu. Một béo hủy tất cả, y y tỷ cũng đừng dáng dấp quá béo liền khó coi. Chúng ta người luyện võ thường xuyên rèn luyện thân thể, sư y y lời còn chưa nói hết. Bách Lý Thanh Phong đã dẫn theo kiếm cùng một cái ba lô từ lầu bên trên chạy xuống dưới. Đến rồi, lá sư trưởng tới, nói, không để ý sư y y, Dư Thải Vi hai người nhanh chân hướng bên ngoài viện đi đến, phảng phất đi chợ tử đồng dạng. Lá sư trưởng, ta chờ ngươi thật lâu rồi. Nhìn xem nhanh chân ra viện từ Bách Lý Thanh Phong, sư y y, Dư Thải Vi hai người liếc nhau, lễ phép tính cười cười, không tiếp tục giao lưu. Không có ý tứ, không có ý tứ, để Thanh Phong Tông chủ đợi lâu. Bên ngoài viện, Diệp Phù Sinh có chút áy náy, ta chiến giáp mang đến, ta vậy thì giúp ngươi chuyển đi lên, bất quá chưa xì sơn cho nên vẻ ngoài có chút khó coi. Không có việc gì, không có việc gì, không ảnh hưởng phòng ngự cùng sử dụng là được, điểm này Thanh Phong Tông chủ cứ yên tâm đi. Vị này đúc giáp đại sư chính là quân bộ cố ý điều động đến chúng ta thứ 9 sư. Phóng nhãn toàn bộ quân bộ, tất cả đúc giáp đại sư bên trong số 1 số 2. Kỹ thuật tuyệt đối qua cứng. Vậy là tốt rồi, chiến giáp không cần đem đến trong viện. Nhìn đi ra bên ngoài xe không có, thả xe bên trên, ta muốn dẫn đi, Bách Lý Thanh Phong nói. Chuyển hướng trong nội viện, không cần hắn mở miệng, Sư Y Hi đã từ viện từ bên trong đi ra, mở cốp sau xe, để hai cái cảnh vệ viên đem chiến giáp dơ lên đi vào. Ta có việc vội vã xử lý, trước hết không tiếp đợi ngươi. Vừa vặn ta tay bên trên cũng có một chút văn kiện muốn ký. Ta cái này liền trở về. Diệp Phù Sinh thức thời nói một tiếng. Lập tức Bách Lý Thanh Phong đối với đồng dạng từ bên trong cùng ra Dư Thải Vi bàn giao một tiếng. Xem thật kỹ nhà, đừng để tên trộm tiến đến. Ngoặc kép, Dư Thải Vi dừng lại một cái chớp mắt. Tựa hồ đang suy nghĩ gì dạng tên trộm sẽ trộm được Lôi Đình Tông phó tông chủ đầu bên trên. Biết, vậy thì tốt, chúng ta đi thôi. Bách Lý Thanh Phong những lời này là nói với Sư Y. Lại được làm phiền ngươi mở đường dài. Đến lúc đó mệt mỏi hai chúng ta đổi lấy mở. Sư Y dịu dàng cười một tiếng. Không có việc gì nha. Đây là ta phải làm. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.